Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, xung đột. Trong lúc bất tri bất giác, một tháng đã đến, bất quá lão bố cân nhắc đến bên kia hắn ở phòng ở còn không biết đốt không đốt xong đâu. Suốt cả ngày, đoán chừng hẳn là đốt xong đi, cũng không biết hiện trường bị thanh lý ra có tới không. Lão bố suy nghĩ một chút, phóng hỏa sự tình, khẳng định là này nhị đương gia Trần Khoan làm. Nghiêm Bạch Hổ hẳn là thật muốn tìm nơi nương tựa chính mình. Trần Triều Rộng là cõng hắn làm như vậy. Bất quá coi như Trần Khoan làm ra chuyện thế này, lã bố đoán chừng Nghiêm Bạch Hổ cũng sẽ không trừng phạt Trần Khoan. Bởi vì chính mình thật bị đốt chết. Như vậy Nghiêm Bạch Hổ bị Chiêu An Đường liền triệt để gãy mất. Nghiêm Bạch Hổ lại trừng phạt Trần Khoan. Đoán chừng trong sơn trại liền muốn sụp đổ. Nhưng mà, nếu như mình không có chết, chuyện kia liền sẽ có chỗ khác biệt. Lã bố khóe mề không khỏi lôi ra một tia đường vòng cung ra. Lộ ra một cái đẹp mắt tiếu dung, liệt diễm bên trong phục sinh, từ trên trời giáng xuống. Ta nghĩ cái này mánh lới đủ để cho những cái kia sơn Việt ở trong lòng sinh sinh kính sợ cảm giác. Đi, chẳng qua nếu như bây giờ đi về. Thời gian hẳn là vừa lúc ở ban đêm, còn chưa đủ hấp dẫn người. Lã bố dứt khoát quyết định chậm thêm trở về mấy ngày. Tính toán một chút thời gian, chuẩn bị lúc trở về vừa vặn kẹt tại buổi sáng thời điểm. Trước kia lã bố qua lại xuyên qua thời điểm, đều là sợ bị người phát hiện. Bởi vậy xuyên qua địa điểm đều bị định tại thư phòng chờ địa phương bí ẩn. Mà lần này... Lã bố quyết định phương pháp trái ngược, muốn chính là để càng nhiều người nhìn thấy, muốn chính là để bọn hắn trong lòng còn có kính sợ. Sự tình quả nhiên như lã bố suy đoán như vậy, ban đêm hôm ấy, ngay tại lã bố triệu hồi ra truyền tống môn rời đi về sau. Kia một thanh đại hỏa đem toàn bộ sơn trại người đều cấp kinh động đến. Cái kia thanh lửa, Trần Triều Rộng là thật hạ tử thủ. Chất đống thật nhiều củi lửa, trong lúc nhất thời, thế lửa trùng thiên, ngọn lửa đỏ sẫm cùng với cuồn cuộn khói đen phóng lên tận trời. Diễm đầu bốc cháy khoảng chừng hơn mấy trượng độ cao, dạng này đại hỏa, căn bản là không có biện pháp dập tắt, không bị lan đến gần chung quanh phòng ốc chính là vạn hạnh sự tình. May mắn trong sơn trại nhân thủ đông đảo. Hoặc là nói Trần Khoan thủ hạ trước đó sớm đã có chuẩn bị. Bởi vậy đại hỏa liền đốt lã bố ở lại khách phòng. Gần đây phòng ốc đều không có vấn đề quá lớn. Nghiêm Bạch Hổ còn có Nghiêm Nhị tự nhiên sớm bị giật mình tỉnh lại. Vội vàng chạy tới hiện trường. Nghiêm Nhị nhìn thấy bị lửa cháy hừng hực nuốt hết phòng ốc. Mắt tối sầm lại, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Phu quân! Ngươi chờ một chút, tiện thiếp tới cứu ngươi. Nghiêm Nhị thê thảm hét to một tiếng, liền không quan tâm hướng trong hỏa hoạn đánh tới. May mắn bên cạnh Nghiêm Bạch Hổ tay mắt lanh lẹ, bắt lại Nghiêm Nhị, bằng không mà nói, nếu quả thật bị Nghiêm Nhị cấp xông đi vào, nơi nào còn có mệnh của nàng tại. Nghiêm Bạch Hổ tức hổn hển mà hỏi thăm, Nhụy Ghi, ngươi làm cái gì vậy? Như thế lớn lửa ngươi liền hướng bên trong hướng, ngươi không muốn sống nữa à? Nghiêm Nhị thê thảm nói ra, bá phụ, phu quân ta bị đại hỏa cấp đốt chết rồi, ta một thân một mình sống ở trên đời này còn có ý gì? Ngươi đừng lôi kéo ta, để cho ta cùng phu quân cùng đi chứ, dạng này, trên hoàng tuyền lộ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghiêm Bạch Hổ thở dài nói ra, Nhụy Nhi vâng, hiện tại đại hỏa còn không có bị dập tắt đâu. Thái thú nói không chừng không có việc gì đâu. Ngươi vẫn là đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Cũng đừng có lại nơi này làm loạn thêm. Nghiêm Bạch Hổ cũng không dám tiếp tục để Nghiêm Nhị lưu tại hiện trường. Tranh thủ thời gian gọi tới mấy cái nha đầu. Đem Nghiêm Nhị trống trở về. Để các nàng chặt chẽ trông giữ. Không cho phép nàng ra cái gì sai lầm. Chờ Nghiêm Nhị xuống dưới về sau. Nghiêm Bạch Hổ mặt đen lên hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là thế nào lên lửa? Làm sao lại lên như thế to đến lửa? Tại Nghiêm Bạch Hổ đến truy tra phía dưới, rất nhanh liền tra xét ra, đám lửa này chính là này nhị đương gia Trần Khoan làm. Kỳ thật chuyện này đã rất rõ ràng, trên cơ bản không cần tra đều biết là Trần Khoan làm. Đồng thời này nhị đương gia Trần Khoan cũng căn bản cũng không có giấu giếm ý tứ. Chằm chằm lên trước mắt Trần Khoan, Nghiêm Bạch Hổ trong mắt bốc hỏa, nghiêm nghị hỏi, này nhị đương gia, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đến cùng là ai bảo ngươi làm như vậy? Cái gọi là hai quân giao chiến không chém sứ. Huống chi ngươi giết chết người này là cái thái thú. Thái thú chết ở chỗ này, triều đình tất nhiên lại phái đại quân đến vây quét chúng ta. Ngươi là muốn hại chết tất cả các huynh đệ sao? Trần Khoan, ngươi rốt cuộc là ý gì? Nói xong lời cuối cùng, Nghiêm Bạch Hổ đến thanh âm đã là thanh sắc câu lệ. Vụt một tiếng rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào Trần Khoan. Trần Khoan đối Nghiêm Bạch Hổ nói ra, đại đương gia, chúng ta ở trên núi qua tiêu giao khoái hoạt, không cần nộp thuế, không có việc gì liền xuống núi cướp bóc một phen, sống nhiều tiêu giao khoái hoạt a. Tại sao muốn tiếp nhận triều đình chiêu an? Đại đương gia, Ngô quận thái thú chết tại chúng ta trong sơn trại, không những sẽ không hại chết trong sơn trại các huynh đệ, ngược lại là đem chúng ta sơn trại nguy cơ dài. Thái thú lão bố chết rồi, những người còn lại chỉ là năm bè bảy mảng, tin tưởng không bao lâu bọn hắn liền sẽ lui binh. Đại đương gia, lão thái thú chết tại chúng ta trong sơn trại, vô luận như thế nào, người tiếp nhận triều đình chiêu an đường đã chặt đứt, mong rằng đại đương gia sớm làm quyết đoán. Nghiêm Bạch Hổ xa vào đến trong trầm tư, nửa ngày về sau mới phất tay nói ra, người tới, đêm này nhị đương gia bắt lại cho ta. Nghiêm Bạch Hổ ra lệnh một tiếng, lúc này liền có mấy cái tâm phúc đi qua cầm người. Trần Khoan thủ hạ người không khỏi đều lấy ra binh khí, bảo hộ ở Trần Khoan trước người. Hai đám nhân mã kiếm phát nỏ trương, mắt thấy muốn đánh, Trần Khoan khoát tay để mình người thối lui, nhiên sau nói ra, làm càn, các ngươi muốn làm gì? Muốn chống cự đại đương gia mệnh lệnh hay sao? Lúc nói chuyện, Trần Khoan cấp mấy tên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn mấy cái tâm phúc thủ hạ đều lui xuống, Nghiêm Bạch Hổ đến người tâm phúc đem Trần Khoan cầm xuống về sau, chờ đợi lấy Nghiêm Bạch Hổ đến chỉ thị tiếp theo. Nghiêm Bạch Hổ phất phất tay nói ra, trước tiên đem này nhị đương ra áp, chặt chẽ trông giữ, không muốn để hắn tiếp xúc bất luận kẻ nào. Mặt khác, để cho người ta hảo hảo hầu hạ, không được lãnh đạm. Vâng, Nghiêm Bạch Hổ đến mấy cái tâm phúc đáp ứng, đem này nhị đương ra Trần Khoan áp giải đi xuống. Nghiêm Bạch Hổ không thể không thừa nhận, Trần Khoan nói rất có lý. Đã lã thái thú đã chết ở chỗ này, như vậy hắn tiếp nhận triều đình chiêu an đường đã chặt đứt. Đã như vậy này nhị đương gia Trần Khoan liền càng không thể tùy tiện đi động đến hắn. Bằng không mà nói, dễ dàng khiến cho sơn trại sụp đổ, nhưng là Trần Khoan cách làm, rõ ràng là cùng hắn người đại đương gia này đối nghịch. Nghiêm Bạch Hổ nhất định phải cho hắn một hạ mã uy. Bằng không mà nói, Nghiêm Bạch Hổ tại trong sơn trại uy tín liền muốn giảm bớt đi nhiều. Hiện tại Nghiêm Bạch Hổ đối Trần Khoan xử trí, nhiều nhất chỉ có thể coi là cấp song phương một cái hạ bậc thang đi. Lớn hỏa thiêu trọn vẹn nửa canh giờ, mới tính bị nhào cứu được. Hoặc là nói, nên đốt đều đốt không sai biệt lắm, coi như không cứu, cũng đốt không thời gian dài bao lâu. Đem thế lửa dập tắt về sau, Nghiêm Bạch Hổ lập tức ngăn cản người thanh lý hiện trường, tìm kiếm lã thái thú di hài. Cho tới bây giờ, Nghiêm Bạch Hổ trong lòng còn ôm một tia ảo tưởng, nói không chừng lã thái thú còn chưa có chết đâu. Tốt a, cứ việc khả năng này,